Chương 1254, Viễn Cổ Thú Thế 20. Ngân Hổ Bộ Lạc trải qua song song qua nhiều năm như vậy cẩn thận dẫn đường, đã có tiến bộ rất lớn. Đầu tiên song song làm được xóa nạn mù chữ, nay Ngân Hổ tộc tất cả mọi người là nhận được chữ. Tiếp theo, nàng đã đem dược vật nghiên cứu ra vài loại, dự phòng tiểu nhi sinh bệnh, trị liệu nội thương, bình thường đối ứng cảm mạo, còn có chuyên môn nhằm vào dã ngoại độc xa độc trùng cùng ăn nhầm có độc thực vật thuốc giải độc. Nay trong bộ lạc đã có hơn 10 chuyên môn phụ trách chỉ bảo tiểu thú nhân lao sư, đều là do một ít ngày thường tương đối thanh nhàn lão niên thú nhân đảm nhiệm. Song song rốt cuộc thực hiện chính mình từng ý tưởng, nhượng này đó vì bộ lạc làm lụng vất vả cả đời lao thú nhân lão có chỗ ý ỉa, ăn no mặc ấm. Mấy năm nay lão các thú nhân nhàn rỗi vô sự, lại nghe nói song song muốn tìm người chỉ bảo tiểu thú nhân sự, liền chủ động xin đi giết giặc hỗ trợ. Song song vì để cho này đó lão nhân có một số việc làm, chớ suy nghĩ lung tung cũng đáp ứng. Này đó lao các thú nhân đối với này công việc thập phần để tâm, đầu tiên là tân tân khổ khổ đi theo song song học tập, thẳng đến xác định mình có thể chỉ bảo tiểu thú nhân mới bắt đầu cho tiểu thú nhân giảng bài. Này đó lao thú nhân trừ chỉ bảo tiểu thú nhân văn tự tri thức, cũng sẽ đem mình cả đời tích lũy xuống đến săn bắn kinh nghiệm. Tại thiên nhiên chúng tôi luyện ra tới trí tuệ truyền thụ cho này đó tiểu thú nhân. Có thể độc lập chế dược y dì sư song song cũng bồi dưỡng được đến ước chừng 24, trong đó tốt nhất lợi hại nhất làm thuộc Tắt Lan cùng Đồ Nhã hai người. Ăn uống không lo, tự nhiên bắt đầu chú trọng một ít tinh thần phương diện gì đó. Nay trong bộ lạc chẳng những mỗi người thiện vũ, còn có thật là nhiều người thích ca múa chi nhân xếp hàng rất nhiều tự nghĩ ra ca khúc cùng vũ đạo. Đừng nói. Các thú nhân chính mình sáng tác ca khúc cùng vũ đạo mặc dù có như cũ khó có thể lọt vào trong tầm mắt lọt vào thai, nhưng có chút thật là thập phần làm cho người ta kinh hỉ, có thể thấy được thú nhân thẩm mỹ là thật là khá. Nay vẫn là mùa xuân, bên ngoài xuống một hồi mới mưa, thổ địa hiện ra bùn đất cùng thảo mộc thanh hương, trước đó lạnh quý bởi vì tồn lương cùng tuổi gỗ sung túc, các thú nhân đóng cửa miêu đông, ngày qua phi thường thoải mái. Vào đông các thú nhân đều ở tại thống nhất một cái đại sơn trong động, sơn động tuy rằng khó tránh khỏi ẩm ướt, nhưng đông ấm hè mát, so điều hòa lò sưởi được lợi hại hơn. Trong ngày hè vô luận phía ngoài có bao nhiêu sao nóng bức, vào sơn động chung đều thanh lương so mở điều hòa còn muốn mát mẻ, đến vào đông, trong sơn động lại sẽ đổi so đốt lò sưởi còn muốn ấm áp. Cho nên nói sơn động thật là cái cực kỳ thoải mái chỗ ở, các thú nhân tại toàn bộ lạnh quý trong trốn ở trong sơn động. Không cần giống như di vãng giống nhau tại rét lạnh trung buôn ba săn bán, tránh cho đói chết. Mà không có việc gì dưới tình huống, các thú nhân liền chỉ có thể phong phú chính mình sống về đêm, trong bộ lạc trẻ sơ sinh nhiều đều là ở phía sau tăng trưởng ra tới. Mùa xuân vạn vật sinh sôi, con mồi nhóm đều ra, thú nhân cũng bắt đầu ra ngoài săn bán ngày, bất quá mùa xuân tuy rằng không bằng lạnh quý khó chịu, nhưng là cũng không phải cái dễ chịu mùa. Mùa xuân con mồi đều trải qua cả một lạnh quý chịu khổ, đều thập phần táo bạo, săn thực người càng là điên cuồng, các thú nhân đi săn bắn thời điểm, nguy hiểm càng hơn dĩ vãng. May mà nay bộ lạc tại song song dưới sự trợ giúp, nghiên cứu nuôi rất nhiều ăn cỏ động vật, mặc dù quá khứ một cái lạnh quý giết quá nửa, nhưng còn dư lại vẫn là đủ để vượt qua nửa cái mùa xuân, săn bắn đội áp lực không quá. Song song sáng sớm liền bò lên, mang theo Đinh Lam Đinh Tuyết tiến đến ruộng thuốc ngắt lấy dược thảo. Đinh Lam Đinh Tuyết là song song nuôi dưỡng một đôi cô nhi hoa tỉ muội. Thú nhân sinh hoạt gian nan, tại mình cũng ăn không đủ no thời điểm, nuôi dưỡng một đứa nhỏ gánh nặng quá lớn, cho nên vứt bỏ đứa nhỏ liền trở nên thập phần bình thường. Đinh Lam cùng Đinh Tuyết là song song 6 tuổi năm ấy ra ngoài thời điểm, nhặt được một đôi tiểu tỉ muội. Khi đó cái này hai cái tỉ muội nhìn khô cứng nhỏ gầy, cũng liền 7-8 tuổi bộ dáng. Nhặt về đến vừa hỏi hai người tuổi tác, hai người sờ dây kết nói cho song song, các nàng hai cái đã muốn 10 tuổi. Bất quá khi đó hai cái hải tử cũng không có tên, thú nhân đối tên kỳ thật cũng không thế nào nhìn chúng, đặc biệt một ít tiểu bộ lạc bên trong, rất nhiều người cả đời đều không có tên. Ngân Hổ tộc là lúc trước đại vu lưu lại quy củ, mọi người nhất định phải có tên của bản thân, Ngân Hổ tộc người lúc này mới tại sinh hạ đứa nhỏ sau đều vắt hết óc cho khởi cái tên. Là thật sự vắt hết óc. Bởi vì khi đó thú nhân phần lớn không có tên, khởi tên quả thực là không bình thường đến không phải trường hợp cá biệt. Đến bây giờ học xong biết chữ hiểu được chữ ý tứ, ngược lại là có không ít thú nhân này hành hạ cho mình sửa lại tên, quả thực là lúc trước tên rất khó nghe. Đinh Lam cùng tên Đinh Tuyết là song song tự mình lấy, song song cảm thấy cái này 2 tỷ muội thật thông minh, cố ý muốn bồi dưỡng hai người này trở thành chính mình phụ tá đắc lực. Vì thế song song còn tự mình cho hai người khởi liễu danh tự, lại tự mình làm hai người vỡ lòng, chỉ bảo các nàng hai cái học tập. Đinh Lam cùng tên Đinh Tuyết là trong bộ lạc dễ nghe nhất, từ lúc song song cho các nàng hai cái đặt tên sau, trong bộ lạc đứa nhỏ đặt tên liền đại nhiều đều tìm đến song song, hy vọng có thể cho mình đứa nhỏ khởi cái tên rất hay. Song song nay tại bộ lạc đặc điểm lớn nhất chính là, so bất kỳ nào một cái đại vu đều bị các thú nhân tôn kính, nhưng là so bất kỳ nào một cái đại vu cũng làm cho các thú nhân thân cận không e ngại. Các thú nhân chuyện gì đều nghĩ song song cái này đại vu đồng thời, chuyện gì cũng đều dám đến tìm song song cái này đại vu giải quyết, hơn nữa cũng không ở động một chút là đối với song song quỳ xuống, những thứ này đều là song song nhiều năm như vậy cố gắng sửa lại kết quả. Bộ lạc ruộng thuốc là số ít cùng Tắt Lan Đồ Nhã, cùng với sở hữu các thú nhân coi trọng nhất địa phương, nơi này là các thú nhân hao phí đại lượng thời gian cố ý sáng lập ra, chuyên môn gieo trồng song song cần thảo dược chỗ. Khắp ruộng thuốc đều bị các thú nhân gieo trồng bụi gai từ cho nghiêm mật vây lại, đi vào ruộng thuốc thời điểm, nên diện đụng tới chính là một loạt cao hơn một người, rậm rạp mọc đầy cứng rắn âm, ngay cả cái khe hở đều không có bụi gai tàn tường. Đinh Lam cùng Đinh Tuyết thuần thục tiến lên tìm được bụi gai trên tường duy nhất không là lục sắc địa phương, nơi này là một người công kiến tạo cửa, hai người đem nhóm mở ra, bên trong là một mảng lớn lục ý sáng lạn ruộng thuốc. Song song cất bước vào cửa, Đinh Lam cùng Đinh Tuyết lập tức đóng cửa lại, Đinh Lam trầm ổn, tiến vào sau vẫn đi theo song song bên người, Đinh Tuyết hoạt bát, vừa tiến đến ánh mắt liền chuẩn mất qua một bên vừa mới kết quả quả dại lên đi. Này đó quả dại đều là song song cố ý làm tiến vào gieo trồng, vì tùy thời có thể ăn được trái cây, bất quá này đó quả dại gieo trồng không nhiều. Đinh Tuyết nhìn chằm chằm là một loại thành thục tốc độ cực nhanh quả dại, kết quả sau không ra nửa tháng, trái cây liền sẽ lục tục thành thục, hơn nữa có thể từ mùa xuân vẫn kết quả đến mùa thu chấm dứt. Khó có thể tưởng tượng siêu trưởng kết quả kỳ, song song chính là nhìn chúng điểm này mới gieo trồng loại này quả dại. Hơn nữa cái này quả dại hương vị cũng không sai. Đinh Tuyết thèm ăn, đã sớm nhìn chằm chằm này đó quả dại, vừa lúc cái này quả dại đã muốn kết quả có hơn 10 ngày, lục tục có chút linh tinh quả dại hẳn là chín, cho nên Đinh Tuyết mới vừa tiến đến liền nhìn chằm chằm nhìn. Đinh Lam nhìn Đinh Tuyết kia không tiền đồ dạng, nhịn không được lắc đầu, liền muốn mở miệng răn dạy nàng vài câu, kết quả không đợi Đinh Lam mở miệng, liền nghe được Đinh Tuyết kinh hô một tiếng, dọa Đinh Lam nhảy dựng.